Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 393 nàng đã tới rồi thần linh giai đoạn. Tiêu Lương Sinh nói xong, liền vội vội vàng vàng xoay người rời đi. Kỳ quái, nhìn Tiêu Lương Sinh rời đi, Ninh An lẩm bẩm một câu. Từ rừng rậm sau khi rời khỏi, Tiêu Lương Sinh liền một đường hướng tới ma tộc mà đi. Trở lại ma tộc thời điểm, đã là 3 ngày sau sự tình, như là ném hồn phách giống nhau, lang thang không có mục tiêu đi vào luân hồi điện. Tiêu Lương Sinh trực tiếp bỏ qua đứng ở luân hồi điện cửa Tiêu Viêm. Tam đệ Tiêu Viêm thấy Tiêu Lương Sinh giống như là hoàn toàn không có thấy hắn giống nhau, không khỏi hô một tiếng, sau đó đi theo hắn đi vào. Tiến vào luân hồi điện lúc sau, Tiêu Lương Sinh ngồi ở ghế trên, không nói một lời. Tiêu Viêm đi vào tới, nhìn đến hắn cái dạng này, trong lòng càng thêm tò mò. Cho tới nay, hắn không phải lần đầu tiên nhìn đến tam đệ cái dạng này. Lần đầu tiên hắn sẽ như vậy, là vị ương lâm vào ngủ say thời điểm, đến nỗi lần thứ hai, chính là hiện tại, rốt cuộc là sự tình gì có thể làm hắn biến thành cái dạng này. Tam đệ, xảy ra chuyện gì? Tiêu Viêm thấy Tiêu Lương Sinh vẫn luôn không phản ứng, duỗi tay chạm chạm hắn. Tiêu Lương Sinh cũng không có lập tức trả lời Tiêu Viêm. Mờ u bàn tay bao trùm trụ đôi mắt, nỉ non nói, nàng đã tới rồi thần linh giai đoạn. Ninh An, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đến thần linh giai đoạn? Như thế nào nhanh như vậy liền đến đâu? Nghe thế câu nói, Tiêu Viêm trinh lăng một chút, theo sau liền biết hắn trong miệng nàng chỉ chính là ai. Đây là chuyện tốt à, nàng tới rồi thần linh giai đoạn, thân thể của nàng liền có thể thừa nhận ngươi lột hồn chi thuật mà không chịu tổn hại. Cứ như vậy, cũng có thể mau chóng làm vị ương tỉnh lại, Tiêu Viêm nói xong. Ngồi ở Tiêu Lương Sinh đối diện, hỏi, ngươi tính toán khi nào hành động? Chờ một chút đi, Tiêu Lương Sinh nhỉ non một câu, che lại đôi mắt tay cũng không có lấy ra, còn phải đợi. Tiêu Viêm kinh ngạc đứng lên, nói, ngươi có biết hay không Tu La Thành thực mau liền phải xuất thế. Đến lúc đó nếu cái kia chấp pháp giả không hề hỗ trợ, vị ương sẽ xảy ra chuyện, đủ rồi, lấy ra tay. Tiêu Lương Sinh không biết khi nào biến thành màu đỏ tươi đôi mắt nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói ra, hiện tại nếu động nàng, không có khả năng hoàn toàn thành công. Đế tinh thần sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta động nàng. Muốn hoàn toàn thành công, liền yêu cầu nại trụ tính tình chờ đến đế tinh thần thiên kiếp thời điểm. Đến lúc đó chính hắn đều tự thân khó bảo toàn, liền không có thời gian đi quản nàng, bị Tiêu Lương Sinh buổi nói chuyện trấn trụ. Tiêu Viêm trầm mặc hồi lâu mới hỏi nói, như vậy, đế tinh thần thiên kiếp phải chờ tới khi nào? Ta 2 tháng trước đã tính qua, lúc ấy là 5 tháng, hiện tại đã qua 2 tháng, chỉ cần lại chờ 3 tháng là được. Tiêu Lương Sinh nói xong, phất phất tay, nói, đến lúc đó đem ngươi cùng tông chính trước đem Mạn Yêu chộp tới. Sau đó đi Hải Mộng đem Tử Thần, Mộ Dung Lan, Lam Tiêu này 3 người mang đến, lại làm đại ca đi thông chi nàng, đem nàng dẫn tới ma tộc biên giới Bình Nguyên đi là được, vì cái gì muốn bắt Mạn Yêu? Tiêu Viêm có chút nghi hoặc, tam đệ, ngươi nên biết Mạn Yêu đối đại ca tầm quan trọng, ngươi chẳng lẽ liền đại ca để ý người đều phải động sao? Nghe được Tiêu Viêm nói như thế, Tiêu Lương Sinh híp híp mắt, ta sẽ không đem Mạn Yêu thế nào, chỉ là muốn khống chế được đại ca đến lúc đó không ra tay giúp Ninh An. Mạn Yêu đối Ninh An thực để ý, sẽ không đứng nhìn bàng quan. Chỉ có ra tay trước khống chế được Mạn Yêu, hảo. Ta sẽ đi an bài. Này mấy tháng ngươi liền trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tiêu Viêm nói xong, liền rời đi luân hồi điện. Đại gia ngủ ngon, ban ngày còn có đổi mới. Hết chương.